Chó của tôi mất mặt trên hội đấu giá, chuyện này, ông phải cho tôi một lời giải thích. ISSIE 274 Sư A Trang VK, ạ, cách chương.